lại còn thu mất hạt châu của ta, không thấy trả lại. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sờ lên túi trữ vật thì không khỏi nghiến răng một cái. Mà thôi, tạm thời ta không thể ngây ngốc ở Linh Khê Tông nữa, đến Huyết Khê Tông đoạt món đồ vĩnh hằng bất diệt kia về tay. Huyết Khê Tông là địch nhân của Linh Khê Tông ta, ta tới đó có thể luyện đan, luyện ngự nhân đại pháp. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng hạ quyết tâm, sang hôm sau hắn liền đi tìm Trịnh Viễn Đông. Trịnh Viễn Đông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì mặt đen lại, nhưng sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói muốn ra ngoài rèn luyện thì trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Ngươi nói ngươi muốn ra ngoài rèn luyện? Đúng vậy, ta cảm thấy lúc trước trưởng môn sư huyên nói rất đúng, tuy ta là một khối tiên thiết, nhưng nếu không trải qua rèn giũa thì khó có thể trở thành tiên kiếm, vì vậy mà ta ngày đêm khổ não suy nghĩ quyết định ra ngoài rèn luyện. Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ ngực kiên trì nói ra. Sư huynh, ta biết ngươi không nỡ xa ta, nhưng ngươi không cần khuyên ta, Bạch Tiểu Thuần ta đặt. Bạch Tiểu Thuần đang nói, Trịnh Viễn Đông đứng phắt dậy kéo cánh tay của hắn. Tốt, đây mới là sư đệ tốt của ta, chuyện ngươi muốn ra ngoài rèn luyện ta cho phép. Hiện tại có thể lên đường không? Trịnh Viễn Đông kích động lập tức mở miệng. A. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơi chần chừ. Ta còn muốn chuẩn bị thêm, còn thiếu. Tiểu Thuần, ngươi thiếu cái gì, nói. Linh thạch, đan dược, pháp bảo để bảo vệ tính mạng. Ngươi là thiên đạo trúc cơ, là chuẩn truyền thừa danh sách, ta đặt cách mở bảo khố cho ngươi lựa chọn. Trịnh Viễn Đông nói với vẻ trịnh trọng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không thể ly khai Đông Lâm Châu. Đông Lâm Châu rất lớn, không thiếu chỗ để ngươi đi. Trịnh Viễn Đông nói liên tục trực tiếp quyết định việc này, dẫn Bạch Tiểu Thuần đi bảo khố để rồi tự mình lựa cho hắn vài món pháp bảo bảo vệ tính mạng. Lại cho hắn không ít linh thạch và đan dược, còn nhiệt tình hơn, vội đem việc này thông cáo tông môn. Thời gian buổi trưa bên ngoài sơn môn Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần có chút phát mộng khi đứng ở đây, vừa lúc sáng hắn nói với trưởng môn sư huyên muốn đi ra ngoài rèn luyện, mới đến buổi trưa, nhờ có sự nhiệt tình của trưởng môn và các trưởng lão, mọi thủ tục chuẩn bị đã xong với tốc độ nhanh nhất. Lúc này đứng trước mặt hắn là trưởng môn cùng 6 trưởng tòa, còn có rất nhiều trưởng lão, nội môn đệ tử, tất cả đều ở đây quy mô hoành tráng. Hầu như cả hai bờ Nam Bắc đều đến, cả đám đều mong ngóng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, như muốn xác thực là Bạch Tiểu Thuần sẽ thực sự ra ngoài rèn luyện. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, một màn này, hắn cảm thấy có chút quen quen theo bản năng mở miệng. Chư vị sư huynh, sư đệ, sư diệt. Ta phải đi rèn luyện rồi, nhưng ta thực không nỡ xa các ngươi. Mọi người ở khắp bốn phía, hai mặt nhìn nhau. Lập tức bày ra khó bỏ chi ý. Tiểu Thuần, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Linh Khê Tông ta, chặng đường của ngươi còn ở phía trước, chẳng lẽ ngươi đã quên những gì ta đã nói với ngươi về thông thiên hải, về con đường đạt được trường sinh hay sao? Trịnh Viễn Đông tiến lên phía trước, mặt lộ vẻ hiền hòa. Thân là tu sĩ, không thể suy nghĩ quá nhiều, nếu như đã quyết ra ngoài rèn luyện thì không nên tự tiện thay đổi. Tiểu Thuần, sư huyên ủng hộ ngươi. Ánh mắt Trịnh Viễn Đông lộ ra sự cổ vũ, vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thuần. Đúng vậy, Bạch sư đệ, rèn luyện là một phần trong cuộc đời, cứ kiên trì theo đuổi nó thì sẽ không phải hối hận đâu. Bạch sư huyên, sở dĩ tu sĩ có thể ngạo thị thương không, là bởi trong tâm chúng ta có thể bao dung cả thiên địa, nếu không ra ngoài để thấy tận mắt thế giới này, làm sao có thể dung hóa cả thiên địa. Ta tin rằng tâm của ngươi có thể dung hóa cả thế giới. Trường sinh. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, vẻ mặt tỏ ra kiên định, nhìn chăm chú những người trước mắt, rồi hắn liên tục gật đầu quay người bước nhanh về phương xa. Mắt thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, bốn phía đều trở nên phấn khích, khó bỏ chi ý trong mắt lập tức bị thay thế bởi sự vui sướng. Lúc này Trịnh Viễn Đông cũng đang run rẩy, ánh mặt lộ vẻ kích động. Lúc này đây cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi, không phải là đi từ bờ Nam đến bờ Bắc, mà từ tông môn đi ra ngoài thương thiên đã khai nhãn rồi. Vậy mà hắn lại muốn ra ngoài rèn luyện. Tên ma đầu này đã đi thật sao,

Do dự trong đầu chợt biến mất, cảm giác quen thuộc từ trong mạch máu khiến hắn hiện lên một suy nghĩ không khỏi chấn động tâm thần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Bí ẩn của huyết phê tông. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu vào một hơi, nén rung động trong lòng xuống. Lúc này hắn đã đến gần sơn môn, bốn phía quanh hắn là từng đạo cầu vồng bay qua của các đệ tử nội môn huyết khê tông, trong đó cũng có cả hộ pháp và trưởng lão trúc cơ. Trên người đám tu sĩ trúc cơ này đều nồng đậm sát khí, hơn nữa còn đầy bá đạo và ngang ngược mà phi hành cực nhanh. Những nơi bọn họ đi qua, cả đám đệ tử nội môn đều phải lập tức cúi đầu bái kiến, không dám có chút hành động bất kính nào. Thậm chí có một tu sĩ trúc cơ như cảm thấy Bạch Tiểu Thuần vướng đường gã, bèn hất tay áo hóa thành cuồng phòng cuốn thẳng tới người hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng phản ứng cực nhanh, bày ra cái dáng vẻ như bị cuồng phòng hất đi, còn bước được một tia máu tràn ra khóe miệng. Tên tu sĩ trúc cơ kia cũng không thèm liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiếp tục gào thét bay qua. Đám đệ tử nội môn thì nhìn mãi cũng quen thuộc với cảnh tượng này, cứ riêng phần mình mà bay đi xa. Có không ít tạp dịch ở khu vực tạp dịch dưới mặt đất thì lại ngẩng đầu đầy kính sợ đối với đám đệ tử nội môn và tu sĩ trúc cơ lui tới trên bầu trời. Quá bá đạo. Bạch Tiểu Thuần còn chút không phục, thế nhưng nghĩ tới nơi này là huyết khê tông bèn nhìn lại, bay về phía khu vực mu bàn tay. Vừa mới tới gần, một cơn sóng huyết sắc đột nhiên từ bàn tay này lan ra ngoài, tạo thành một trận pháp quét qua người Bạch Tiểu Thuần vài lần, rồi biến mất không còn dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cũng không còn gặp phải trở ngại gì nữa, bèn tiến vào trong trận pháp, bước vào trong bàn tay khổng lồ kia. Cửa thứ nhất chót lọt. Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ một hơi. Cơn sóng xuất hiện vừa rồi chính là một phần của trận pháp phòng hộ huyết khê tông. Nếu không phải là đệ tử huyết khê tông nhất định sẽ bị phát hiện ra thân phận ngay lập tức khi trận pháp quét qua. Khu vực mu bàn tay của bàn tay khổng lồ này vô cùng rộng lớn. Bạch Tiểu Thuần đặt chân đến đây thì có lướt mắt nhìn quanh một chút. Nơi này vậy mà rộng lớn gần bằng cả hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông gộp chung một chỗ. Nhìn vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng có liên tưởng đến sự mạnh mẽ của huyết khê tông. Khu vực mu bàn tay này chỉ có đệ tử nội môn được phép tiến vào. Đệ tử ngoại môn muốn đặt chân tới đây phải có tín vật, nếu không thì sẽ phải nhận trừng phạt tàn khốc của tông môn, nhẹ thì chịu tiên hình, còn nặng thì sẽ bị chặt tay chân. Dưới sự tàn khốc này, tại huyết khê tông tựa như tạo thành sự phân tầng hết sức xâm nghiêm bên trong. Vốn dĩ Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, thế nhưng khi đặt chân đến đấy, cảm giác thân thiết từ đại thủ và bất tử trường sinh công tự động vận chuyển lại khiến lòng hắn càng lúc càng chấn động mãnh liệt. Chuyện này sao lại vậy được? Tới bây giờ Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút không tin. Nhưng khi cẩn thận quan sát mặt đất nơi này, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận được chân tướng sự việc mà chính bản thân hắn cũng không tưởng tượng ra được. Đại thủ này vậy mà lại tu luyện bất tử trường sinh công. Nói đúng hơn là người khổng lồ dưới dòng thông thiên hà đang vươn bàn tay to lớn này ra ngoài. Tu hành bất tử trường sinh công. Hơn nữa từ tay phải này đã lộ ra được trình độ tu hành cực kỳ cao thâm. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần, làn da trở thành mặt đất lộ ra bên ngoài này rõ ràng chính là bất tử bì. Bên dưới bất tử bì có rất nhiều khe nước vỡ nát lộ ra bùn đất bên dưới, chính là bất tử nhục của người khổng lồ này. Sâu trong lớp bùn đất này là lớp xương cốt tồn tại mà không người nhìn thấy được, chính là bất tử cốt. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đầy kinh hãi khi nhìn thấy những thác nước màu đỏ như máu trên năm ngọn núi kia hiện lộ ra, đấy chính là cảnh giới cao nhất của bất tử quyền, bất tử huyết. Trời ạ, toàn bộ huyết khê tông này vậy mà được xây dựng trên tay phải của một người khổng lồ tu hành bất tử trường sinh công. Mà công pháp tu hành của bọn họ xem ra cũng là được nhiều đời tổ tiên huyết khê tông sáng tạo ra thông qua bàn tay này. Công pháp nguyên bản lại chính là bất tử trường sinh công mà ta tu luyện. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Tự hắn biết quyển thứ nhất của Bất Tử Trường Sinh Công không phải là công pháp hiếm thấy, thậm chí được nhiều tông môn ghi chép ra, thế nhưng tu luyện rất gian nan nên không phải ai cũng tu thành Bất Tử Kim Bì. Cũng không thể được như Bạch Tiểu Thuần mà đột phá được tầng thứ nhất gông cùm xiềng xích sinh mệnh. Mà hiển nhiên Huyết Khê Tông cũng không biết được mối liên quan giữa huyết thủ và Bất Tử Trường Sinh Công. Phân tích ra, Bạch Tiểu Thuần có thể chắc chắn với phán đoán của mình, chỉ có người nào đạt được Bất Tử Kim Bì lại đột phá được tầng thứ nhất gông cùm xiềng xích sinh mệnh thì mới có thể cảm nhận được sự kêu gọi từ cùng một mạch khi đến gần bàn tay này. Chẳng qua tất cả cũng chỉ là suy đoán của Bạch Tiểu Thuần, có lẽ cũng không hẳn đúng. Thế nhưng hắn tin tưởng bản thân càng tìm hiểu nhiều hơn về Huyết Khê Tông thì càng có thể tìm được đáp án về vấn đề này, có thể còn có cơ hội nghiệm chứng thêm vài điều. Khó trách huyết cầu mà Tống Khuyết xuất ra trong Vấn Kiếm Thâm Uyên lại khiến ta có cảm giác quen thuộc như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến một trận chiến với Tống Khuyết trong Vấn Kiếm Thâm Uyên, đối phương đã làm nổ tung huyết cầu. Nghĩ lại, hẳn huyết cầu kia là Bất Tử Huyết, công pháp đặc thù mà Tống Khuyết miễn cưỡng sử dụng được sau khi trúc cơ thành công. Còn chuyện trong Vấn Kiếm Thế Giới, mỗi tên đệ tử Huyết Khê Tông đều cho ta cảm giác có chút quen thuộc, hóa ra cũng chính là vì nguyên nhân này. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, ôm tâm tư đang dậy sóng đi theo hướng dẫn của Dạ Táng Giả đến khu nội vụ Huyết Khê Tông, rồi lấy ngọc bội thân phận đăng ký chuyện tình mình đã trở lại tông môn. Khi hắn tính rời đi thì một đạo cầu vồng gào thét bay đến, hóa thành một lão giả đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lão giả có tu vi trúc cơ liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu hồi tâm thần hỏi hồn Dạ Táng kia, một mặt chắp tay cung kính. Sau khi biết đối phương chính là trưởng lão phụ trách khu nội vụ, bèn lập tức cúi đầu. Đệ tử Dạ Táng bái kiến Hàn trưởng lão. Làm sao bây giờ mới về? Hàn trưởng lão hờ hứng hỏi. Trước đó đệ tử mang trọng thương cho nên mới đợi thương thế trên người khỏi hẳn rồi mới trở về. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận trả lời. Hắn có chút nghĩ ngợi, rồi đưa tay vỗ túi trữ vật lấy ra không ít linh thạch đưa tới trước mặt lão. Hàn trưởng lão, đây là thu hoạch của đệ tử tại Vấn Kiếm Thế Giới. Hàn trưởng lão vui lòng nhận cho châm trước chút ít cho Vấn Bối. Dù sao thì lúc này Vấn Bối cũng đã trở về rồi. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt. Hàn trưởng lão sững sờ. Thế nhưng lão vẫn hất tay áo thu lấy linh thạch, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn một chút, rồi khẽ gật đầu. Cũng còn vài tên chưa về tới. Ngươi đã về thì lo mà tu hành cho tốt, tranh thủ phàm đạo trúc cơ. Được rồi, đi về đi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng cáo từ. Lúc hắn đã đi xa, Hàn trưởng lão nhìn qua bóng lưng hắn, cảm thấy Dạ Táng này dường như trải qua Vấn Kiếm Thâm Uyên đã trở nên hiểu chuyện không ít. Thôi vậy, nếu đã biết điều như vậy cũng không làm khó hắn nữa. Bằng không mà nói, có gan về trễ, nhất định phải chịu trách phạt 10 roi. Hàn trưởng lão cũng quay người, nhoáng cái biến mất. Nhờ có mặt nạ che giấu, Dạ Táng Giả có thể cảm nhận được mọi chuyện mà người ngoài không phát hiện ra chuyện gì, do vậy mà lúc này gã đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rất tự nhiên hối lộ Hàn trưởng lão mà không khỏi há hốc miệng, thậm chí cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này dường như còn phù hợp với Huyết Khê Tông hơn cả chính mình. Một đường đi trong tông môn, Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy xung quanh đều mới lạ, hết nhìn trái lại nhìn phải không thôi. Nhưng người nơi này lại quá lạnh lùng, đi đến đều rất vội vàng, rất hiếm khi gần gũi với người khác, mà phần lớn đều là vẻ mặt đầy cảnh giác và phòng bị đối phương. Thậm chí trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy 4-5 trận chém giết giữa hai đệ tử với nhau, tựa như phát sinh do tranh đoạt đan dược, lúc ra tay lại tràn ngập sát khí như thật sự muốn tuyệt sát đối phương vậy. Mà ánh mắt đám người xung quanh xem náo nhiệt cũng chớp động, như tùy lúc mà có thể ra tay cướp đoạt. Có một người còn bị đánh đến phun đầy máu tươi, thậm chí còn phun ra vài mảnh nhỏ của nội tạng. Vẫn là đệ tử Linh Khê Tông ta tốt, mỗi người vui vẻ hòa thuận, là một nơi tươi đẹp. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, một lời không hợp là ra tay đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Cũng may Dạ Táng trong tông môn không có danh khí gì, nhưng tốt xấu cũng là ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, trên đường đi cũng không ai dám xuất thủ với hắn. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần còn tận lực bày ra một bộ dạng hung ác, tựa như người lạ miễn tới gần nên cũng có hiệu quả nhất định. Một đường đi thẳng, mắt thấy gần tới đồng phủ Dạ Táng, thì có 5-3 nữ đệ tử Huyết Khê Tông đi ngang qua phía bên phải hắn. Đột nhiên, một nữ tử vạm vỡ chợt chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, sau một vài câu nói với đám bạn còn đang tươi cười nũng nịu thì bước tới phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng. Giọng nói của nữ tử vạm vỡ này cũng rất lớn, lại còn khàn khàn. Là ai? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tranh thủ nhìn lại, nhìn rõ bộ dáng của nữ tử này thì hắn đầy cảnh giác. Nàng này hơi mập, trên mặt không ít vết rỗ, lúc này đang lắc lắc vòng eo đấy đà. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại lóe lên đầy vẻ nhộn nhạo khao khát, rồi nàng này cất bước đi tới. Cái tên ruộng sứ nhà ngươi, không có người ngoài ở đây thì đừng có làm cái bộ mặt chết người như vậy. Đến đây cười một cách cho sư tỷ ngươi xem nào. Nữ tử vạm vỡ này trừng mắt, rồi bật cười. Lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần, nàng này duỗi ngón tay ra như muốn nâng lấy cằm của hắn lên. Nụ cười đó đi kèm với động tác như vậy hù dọa Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, tranh thủ lùi lại. A ha, đi một chuyến vẫn kiếm Thâm Uyên về thì quên ngay sư tỷ ta sao? Nhanh lên, về động phủ cùng với ta nào, ta đây không thiếu đan dược a. Nữ tử vạm vỡ này cười lạnh, rồi liếm môi một cái, đang định tiến tới kêu Bạch Tiểu Thuần về động phủ. Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hất tay áo lên chặn lại. Dừng tay. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, lập tức gầm nhẹ. Hay cho Dạ Táng ngươi, lại dám như vậy đấy. Hừ, để xem ngươi có tới cầu ta hay không. Ánh mắt nữ tử chợt tàn khốc, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi quay người đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào một hơi, lập tức âm thầm dò hỏi hồn Dạ Táng về nàng này. Tiện bối bớt giận, nàng là một tình nhân của ta ở tông môn. Dạ Táng vội vàng giải thích. Tình nhân? Ngươi? Khẩu vị của ngươi cũng kỳ quái thật. Bạch Tiểu Thuần có chút không tin tưởng nổi. Dáng vẻ của Dạ Táng không nói là vô cùng tuấn lãng, nhưng cũng rất tuấn tú, lại mang theo chút cảm giác lãnh khốc, thế nhưng lại có mối quan hệ không minh bạch với một nữ tử vạm vỡ thế kia. Tiền bối, người không biết chứ, sau khi trở thành đệ tử nội môn thì tu vi tăng trưởng chậm chạp, cần một lượng đan dược rất lớn bù đắp. Ta cũng không còn cách nào. Nhà tôn sư tỷ kia là gia tộc tu chân, đan dược rất nhiều. Ta thật sự cũng là bất đắc dĩ, đành lá phải lá trái như vậy. Dạ Táng đang khóc lóc kể lể. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Bảo địa tu hành. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn rất cảm thông với Dạ Táng, đồng thời cũng rất bội phục khả năng co được giãn được của gã. Khó trách có thể trở thành ám tử, Dạ Táng này cũng không phải loại người tầm thường a. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới gương mặt của nữ tử kia mà không khỏi cảm khái. Hắn cũng nhanh chóng về tới động phủ của Dạ Táng, nhìn động phủ đơn sơ của gã được sắp xếp liền kề với của một đám đệ tử nội môn khác, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thụ rõ được tình cảnh thê thảm của Dạ Táng tại tông môn. Động phủ này chỉ bằng một phần động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Linh Khê Tông, không kể đến hồ nước và đan phòng, đến cả khoảng sân nhỏ cũng không có. Chỉ là một gian thạch ốp, trong đó cũng chỉ có một chiếc giường và một cái đệm dùng để đả tỏa, hoàn toàn không còn vật gì khác. Thế nào mà trà trộn vào đây để rồi thê thảm như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ngồi trên đệm. Lúc này hoàng hôn bên ngoài đã dần buông xuống. Nếu là ở Hương Vân Sơn tại Linh Khê Tông thì sẽ từ từ yên tĩnh lại đến đêm khuya, lúc đó phần lớn đệ tử cũng nghỉ ngơi. Nhưng ở Huyết Khê Tông thì hoàng hôn buông xuống cũng khác biệt. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy từng thanh âm gào thét thảm thiết truyền ra, tựa như có một vài đệ tử thừa dịp đêm xuống mà tiến hành chém giết lẫn nhau. Môn quy cho phép đệ tử chém giết nhưng không được phép xảy ra tử vong. Thế nhưng cũng chỉ là không có người chết mà thôi. Do vậy thời điểm về đêm cũng là lúc mà sự tàn khốc nhất trong Huyết Khê Tông phủ xuống. Hoàn cảnh hoàn toàn khác xa với Linh Khê Tông khiến Bạch Tiểu Thuần rất không thích ứng được. Lúc này hắn hít sâu một hơi cũng không chú ý tới bên ngoài nữa mà đóng cửa động phủ kỹ càng hơn, còn bố trí một vài bẫy dập đơn giản, sau đó mới tiếp tục khoanh chân ngồi xuống suy tính hành động trong thời gian tới. Trên đường đến Huyết Khê Tông, sau khi tổng kết tất cả mọi chuyện mà Dạ Táng Giả nói tới, Bạch Tiểu Thuần cũng biết được kiện Vĩnh Hằng Bất Diệt kia được giấu trong ngọn Trung Phong thuộc năm ngọn Sơn Phong nơi này, mà lại ở ngay bên dưới đồng phủ của Đại trưởng lão Trung Phong. Chính là khu vực đốt ngón tay phía trên, là khu vực tầng thứ mà một đệ tử nội môn khó mà đến được. Dù sao thì trên bốn ngọn phong kia, không tiếp nhận đệ tử nội môn, chỉ có trúc cơ mới có tư cách cư ngụ. Đệ tử nội môn chính là khu vực mu bàn tay mà Dạ Táng đang ở. Ở phần phía trên đốt ngón tay của bốn ngọn sơn phong, đến cả trưởng lão và hộ pháp trúc cơ cũng không có tư cách bước vào nếu không được triệu hoán. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dạ Táng không cách nào đạt được vật kia, cũng chính là mục đích trúc cơ của gã. Chỉ khi trúc cơ mới có tư cách lựa chọn bốn ngọn núi này. Đầu tiên là trúc cơ, lựa chọn lấy Trung Phong, bước thứ hai là trở thành hộ pháp. Đáng tiếc ta chỉ có thể bày ra phàm đạo trúc cơ tại Huyết Khê Tông, khó mà lộ ra địa mạch trúc cơ được. Nếu không, hẳn có thể trở thành trưởng lão. Sau khi trở thành hộ pháp, thì mục tiêu cuối cùng là trở thành đại trưởng lão Trung Phong, đây là bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng. Vì chỉ như vậy mới có thể thu được kiện Vĩnh Hằng Bất Diệt được giấu bên dưới đồng phủ của đại trưởng lão Trung Phong. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Mục tiêu này rất lớn, cần rất nhiều thời gian. Con đường từ một đệ tử nội môn phổ thông trở thành đại trưởng lão Trung Phong có dài đằng đẵng, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là không thể thực hiện được. Sau khi định ra mục tiêu, Bạch Tiểu Thuần khép chặt hai mắt lại. Hắn không tu hành Tử Khí Thông Thiên Quyết mà bắt đầu vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công, Bất Tử Kim Cương Quyền. Hắn muốn nhìn xem phải chăng tu hành ở đây có sự khác biệt so với tại Linh Khê Tông. Ngay khi Bất Tử Kim Cương Quyền được triển khai, toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng đột nhiên chấn động. Hắn phát hiện lúc tu luyện Bất Tử Kim Cương tại Linh Khê Tông, bản thân phải hao tốn nguyên khí trong cơ thể vô cùng kinh khủng. Nếu không có thiên tài địa bảo hoặc đan dược vô tận thì không cách nào có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng ở đây, khi hắn tu hành thì lại có từng đợt huyết khí dưới mặt đất dâng lên thuận theo cơ thể hắn mà tiến nhập vào trong thể nội thay thế cho nguyên khí, khiến vận chuyển Bất Tử Kim Cương Quyền không những được tăng tốc lên mà tiêu hao cũng được huyết khí kia thay thế. Huyết nhục toàn thân hắn sau một chu thiên chợt run rẩy, còn truyền ra từng đợt cảm giác mãnh liệt. Hắn còn cảm nhận được lực lượng của mình vậy mà tăng lên được một chút. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra đầy vui mừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nơi này đối với ta mà nói chính là một bảo địa a. Bạch Tiểu Thuần chạm vào mặt đất, tựa như chạm đến bất tử bì của bàn tay khổng lồ này, trong lòng hắn càng thêm kích động. Bất Tử Trường Sinh Công thật phi phàm, nhất định là người khổng lồ này còn chưa tu luyện tới đỉnh phong, thế nhưng chỉ thế này thôi đã khiến nhục thể hắn trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi còn chưa hư thối, thậm chí còn có thể trở thành sơn môn của cả một tông phái. Bởi vậy mới thấy Bất Tử Trường Sinh Công thật phi phàm. Bạch Tiểu Thuần hít sâu tiếp tục tu luyện. Bốn ngày nữa cũng nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ban ngày Bạch Tiểu Thuần cũng ra ngoài nên càng thêm quen thuộc với Huyết Khê Tông, đồng thời liên hệ với Dạ Táng Giả dạng, dần dần cũng nhớ hết phần lớn đệ tử nội môn mà hắn gặp được. Hắn còn rất chú tâm rèn luyện thần sắc trên gương mặt, luôn giữ một bộ dạng hung thần áp sát, cả người từ trên xuống dưới đều tràn ra trận trận sát khí. Dường như hắn có chút thiên phú ở lĩnh vực này, cho nên rất nhanh chóng nhập tâm đầy hoàn hảo. Hơn nữa hắn còn cố tình thay đổi giọng cười của mình, một khi cười lên lại mang theo âm lãnh đến vô cùng. Chẳng qua thân phận hiện tại của Bạch Tiểu Thuần chính là đỉnh phong trong đệ tử nội môn, chỉ cách một chút nữa là trúc cơ. Hơn nữa, nhìn thế nào thì cũng thấy hắn rất có khả năng là phàm đạo trúc cơ, cho nên các đệ tử nội môn khác cũng không nguyện ý trêu chọc vào. mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần cũng bình an vô sự đấy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang tu hành bất tử kim cương quyển trong động phủ thì thần sắc chợt khẽ động. Lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt hắn vậy mà âm lãnh cực kỳ tự nhiên, ánh mắt lóe lên lạnh lùng nhìn về cửa động phủ. Rất nhanh có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Dạ sư đệ, tại hạ Triệu Vô Thường thỉnh ra gặp một lần. Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi Dạ Táng giả, mới biết tên này là Triệu Vô Thường, cũng từng đi vào Vẫn Kiếm thế giới. Lúc này hắn mới giữ nguyên bộ dáng lãnh khốc, ra đến cửa động phủ còn tản ra sát ý trên người, sau đó đầy lạnh lùng đưa mắt nhìn tên nam tử trung niên đang đứng ngoài động phủ. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt nói. Thật ra hắn cũng có chút ấn tượng với tên Triệu Vô Thường này, gã đã từng cùng với đám đệ tử Huyết Khê Tông định vây công mình, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần ra tay diệt sát dọa cho sợ hãi lùi chạy vô cùng nhanh. Sắc mặt Triệu Vô Thường tái nhợt nhưng lại ẩn giấu tàn nhẫn sâu trong mắt cả người, gã đứng nơi đó rất dễ liên tưởng đến một con sói hung tàn có thể cắn xé người khác. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới xuất hiện, ánh mắt của gã nhanh chóng quét qua người hắn. Dạ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ? Triệu Vô Thường cười nhưng trong lòng không cười, thu ánh mắt rồi chậm rãi mở miệng. Cũng không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua những kẻ thất bại trong Vẫn Kiếm thế giới chúng ta đang định tụ hội lại trao đổi một số thông tin thương thảo xem làm sao để đạt phàm đạo trúc cơ. Dạ sư đệ đã trở về, Triệu Mỗ nghĩ rằng cũng nên kêu ngươi một tiếng. Trong lòng Triệu Vô Thường cũng thở dài. Trong mấy ngày nay, đám người thất bại bọn họ quả thật rất khó chịu, địa vị nửa vời giữa trúc cơ và đám đệ tử nội môn trong tông, bây giờ đã không có cơ duyên địa mạch trúc cơ, đành phải chọn phàm đạo trúc cơ. Nhưng ở Huyết Khê Tông này, muốn thu hoạch lấy trúc cơ đan đạt phàm đạo trúc cơ phải bỏ ra một cái giá hết sức thảm liệt. Bây giờ phần lớn những người thất bại thường kết minh với nhau, Triệu Vô Thường bên này nghĩ ngợi đủ kiểu, khi nghe nói Dạ Táng đã trở về bèn nhanh chóng đến đây kết minh. Phe gã cũng có thêm một người nữa, như vậy càng thêm tốt hơn. Ồ, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Tiếp xúc với mấy người này một chút, tìm hiểu thêm một số thông tin cũng có trợ giúp rất lớn cho hắn. Thấy Bạch Tiểu Thuần đồng ý, Triệu Vô Thường cười cười, mang Bạch Tiểu Thuần đi vào phía trong sơn môn tới nơi tụ họp của bọn họ. Một đường đi, gã nhiều lần để ý Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy Dạ Táng trước mắt này tựa như rất khác so với trong trí nhớ của gã, sát khí nặng hơn một chút, vẻ lãnh khốc trong mắt cũng nhiều hơn không ít. Xem ra mặc dù Dạ Táng này không thành công địa mạch trúc cơ trong Vẫn Kiếm thế giới, nhưng hắn có thể sống sót được từ tay Bạch Tiểu Thuần kia cũng đã không đơn giản. Triệu Vô Thường như có điều suy nghĩ, vì thế cũng nói nhiều hơn một chút. Hai người đều giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ với nhau. Khi bọn họ đi được nửa đường thì chợt trên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ĩ. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp bốn phương, rồi từng đợt sương mù huyết sắc như sóng máu dần lan tràn ra khắp bầu trời. Vốn lúc này có vài tu sĩ trúc cơ đang phi hành, sắc mặt đám người này đột nhiên biến hóa, rồi nhanh chóng mở ra một lối đi, thần sắc cũng lộ vẻ cung kính. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một đám huyết vụ lan tràn nơi chân trời xa xa. Trong đám huyết vụ đó đột nhiên xuất hiện một chiếc kiệu huyết sắc to khoảng 10 trượng. Toàn thân chiếc kiệu là màu huyết sắc với vô số đám oan hồn vần quanh bốn phía. Mở ra miệng to gào thét nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Khí thế kinh người. Kiệu này được khiêng bởi bốn thân thể cao hơn một trượng đầy hắc khí vần quanh tựa như ma đầu lệ ruột dữ tợn. Bọn chúng có làn da xanh trên người ngưng tụ ba đồng có thể so với tu sĩ trúc cơ, vẻ băng hàn tràn khắp bốn phía. Hai bên huyết kiệu là hai hàng cung nữ mặc váy dài huyết sắc lẫn trong đám huyết vụ đó, mỗi người đều thanh tú xinh đẹp nhưng lại không chút cảm xúc trên gương mặt, tay cầm đèn lồng mở đường đi, bám sát lấy huyết kiệu đạp lên đám sương mù tiến về phía trước. Khí thế kinh người, tuyệt dị phi phàm. Coi như Bạch Tiểu Thuần cũng bị một màn này làm cho chấn kinh. Phản ứng đầu tiên của hắn là suy nghĩ hẳn là lão tổ xuất hành, nhưng nhìn kỹ thì lại chỉ thấy một nữ tử ngồi trong kiệu.